Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2039. Góc truyện audio.com lại nói Chiêu Dương công chúa biết người mình ngưỡng mộ trong lòng tại quân sách phủ Đường Ca nhà mình về sau, liền kìm nén không được vụng trộm xuất cung. Tiểu vương gia tại thời gian lúc huấn luyện là dung không được người khác quấy rầy, Chiêu Dương cũng chỉ đành ở một bên chờ lấy. Hình Thất cắn lấy hạt dưa, một bộ sầu mi khổ kiểm. Chiêu Dương công chúa nhìn qua trên sân, tiểu công tử áo trắng trong tay cầm cung tiễn, Đường Ca thân hình thẳng tắp đứng ở một bên, mặt mày thanh ngạo, khuôn mặt tuấn mỹ ở kinh thành số 1 số 2, không ít nữ tử vì thế phương tâm ám hứa. Mà tiểu công tử áo trắng lại là một loại phong thái khác, khuôn mặt như ngọc mỗi một chỗ đều sinh càng là tinh xảo, cho người ta một loại cảm giác ôn nhuận nhu hòa, tóc như mực. Dùng gấm trói buộc, phong hoa vô song. Công chúa si ngốc bưng lấy mặt nhìn một lúc lâu, liền trông thấy Đường Ca nhà mình không biết trong miệng nói những gì, sau đó đi đến sau lưng tiểu công tử áo trắng, có chút bám thân, hai tay nắm ở đối phương. Chiêu Dương, nhìn chằm chằm một màn này, luôn có điểm cảm giác ngượng ngùng. Nhưng là lại không thể nói là lạ chỗ nào, tiểu công tử áo trắng tựa hồ là không quen tư thế thân mật như vậy, có chút quay sang tiểu vương gia, dạng này không quá thỏa đáng. Người sau lưng sắc mặt thanh lãnh, thản nhiên nói, có gì không ổn. Người ngay cả phương thức cầm cung tiễn đều không đúng, bổn vương chưa bao giờ thấy qua người giống như ngươi thiên phú tư chất sai. Trầm Mộc Bạch, đối phương trao lông mày lên, ngược lại là ân tứ công tử như có lời nói muốn nói, thế nhưng là có cái gì khó nói chi ẩn. Cô đành phải yên lặng đem biệt khuất nuốt xuống, tận lực coi nhẹ cảm giác đối phương tồn tại. Nếu như mình lộ ra khắp nơi để ý, ngược lại thành bản thân có vấn đề. Chiêu Dương yên lặng chằm chằm một hồi lâu, nhịn không được hỏi, mấy ngày nay Đường Ca bọn họ đều là như thế sao? Hình Thất một mặt yêu sầu nhẹ gật đầu, cắn lấy hạt dưa thật lâu, thở dài một hơi. Chiêu Dương công chúa không hiểu rõ đắng trong lòng của Hình Thất, bản thân tự dưng cũng buồn rầu hoảng, thật muốn đi lên đem hai người cùng nhau kéo ra. Nhưng là nghĩ lại suy nghĩ một chút, Đường Ca nhà mình có lẽ là nghe lời hôm đó nói trong điện mới có thể đối với Ân Ngọc chiếu cố như thế. Nếu là người bình thường, Đường Ca liền phản ứng đều chẳng muốn phản ứng. Tưởng tượng như vậy, Chiêu Dương công chúa cuối cùng là tâm tình dễ chịu. Chút, huấn luyện thẳng đến sau khi kết thúc, cung nữ dựa theo ông chúa phân phó, đem ngự trù chuẩn bị hộp cơm sách đi qua. Ân Ngọc, đây là bánh ngọt ta từ trong cung vì ngươi cố ý mang đến. Chiêu Dương công chúa mở hộp cơm ra, lộ ra bên trong bánh ngọt xinh đẹp tinh xảo. Trầm Mộc Bạch lại là mệt mỏi, cánh tay đều mỏi đến không phải của mình, cho dù mỹ thực phía trước cũng là có tâm mà bất lực. Tay cô ngón tay đến bây giờ đều vẫn là run lấy. Tạ ơn ý tốt của công chúa, Ân Ngọc thụ lĩnh. Chiêu Dương công chúa trong lòng ngọt ngào, hiện tại chỉ là nhìn gương mặt trước mắt này, liền đủ hài lòng. Chỉ là người trong lòng chậm chạp không động tay, kỳ quái nói, Ân Ngọc ngươi sao không ăn, chẳng lẽ bánh ngọt này không phù hợp khẩu vị ngươi? Ngươi vụng trộm xuất cung, sẽ không sợ bị phát hiện sao? Một thanh âm truyền đến, tiểu, vương gia đạp trên giày đến gần, khi nhìn đến bánh ngọt trong hộp cơm, nhỏ không thể thấy nhíu lông mày xuống. Chiêu Dương công chúa nhếch miệng, cái kia trong cung buồn bực cực kỳ, cả ngày ngẩn đến ta sắp mốc meo. Công chúa thấy tiểu công tử áo trắng dã rời đến có chút chật vật, phàn nàn nói, Đường Ca Ân Ngọc từ nhỏ không có học võ qua, ngươi chớ có để cho hắn ăn quá nhiều đắng. Tiết Dung Diễn nhìn thoáng qua cô, ngữ khí thản nhiên nói, nếu là thủ hạ tướng của bổn vương, liền chỉ sợ không phải thao luyện đơn giản như vậy. Cách chương,